mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ta còn chưa lên trận, sao là nhận thua mà nói. Đang lúc mọi người chú mục dưới sự Tống thị võ quán cùng Dương thị võ quán trận đầu đối chiến. Kéo ra màn che, Tống thị võ quán ra sân người là một vị nhỏ bé nhanh nhẹn thanh niên. Người này tên là Phước Bình, là một am hiểu dùng thối công người. Dương thị võ quán ra sân người là mày rậm thanh niên rét đậm mạnh. Tại Dương thị võ quán tập võ 3 năm hắn, bình thường tuy có lười biếng, nhưng thực lực cũng không kém. Quyền lộ 10 phần tinh thông, có lẽ là biết rõ trận này đà quán thi đấu quan hệ đến Dương thị võ quán được mất. Cho nên đang đối với cục ngay từ đầu, rét đậm cố ra tay liền dị thường tấn mãnh, nhất quyền nhất cước đều không chút nào lưu thủ. Hiển nhiên là liều mạng đang chiến đấu, nhưng đối thủ Phước Bình cũng không phải lương thiện. Mỗi khi rét đậm cường đưa tới tạm thời, đều sẽ lựa chọn nhượng bộ. Rét đậm cường quyền hắn liền tránh, ra chân hắn liền thiềm, giống như một cái cá trạch tựa như, một mực đang cùng rét đậm mạnh mẽ đánh lâu dài. 5 phút đồng hồ chợt lóe lên, rét đậm mạnh mẽ trên trán mồ hôi dịn từng bước dày đặc. Nhưng đối phương Phước Bình vẫn còn giống một cái không có việc gì người một dạng. Mạnh như rồng như cọp tại võ thuật trên đài dâng trào. Đáng giận, rét đậm mạnh mẽ nát chửi một câu. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Không ngừng ở đối phương trên thân quét nhìn qua. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy đối phương sơ hở. Nhưng mà, còn không đợi hắn đánh mà nhìn mấy giây. Phía trước Phước Bình lại đột nhiên một cái vọt bước liền vọt lên. Rét đậm mạnh mẽ đã sớm muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Hiện tại thấy đối phương chủ động tiến lên. Chỗ nào quan tâm được cái quái gì? Trực tiếp một quyền liền nghênh đón tiếp lấy. Vốn cho rằng sẽ đối với đụng một quyền Phước Bình khước ta ta cười một tiếng. Đột nhiên ngồi xuống thân thể. Lóe lên rét đậm mạnh một quyền. Sau đó một cái quét chân. Trực tiếp cầm rét đậm mạnh mẽ quét ngã xuống đất. Một cước này. Tụ tập Phước Bình một nửa khí lực. Bị đánh trúng rét đậm mạnh mẽ chỉ cảm thấy toàn bộ hạ thân trong nháy mắt tê liệt. Thời gian ngắn căn bản là không có cách đứng dậy. Phước Bình tựa như đã sớm liệu đến một màn này. Tại rét đậm mạnh mẽ sau khi ngã xuống đất. Điên cuồng đối nó tiến hành hàng loạt công kích. Vô pháp khởi hành rét đậm mạnh mẽ bị Phước Bình trọng quyền chân nặng đánh cho không có chút nào. Phản kích, không đến một phút đồng hồ. Liền miệng phun máu tươi. Quẳng xuống võ thuật đài. Trận đầu đối chiến. Tống thị võ quán Phước Bình chiến thắng. Đáng giận. Dưới đài. Nhìn qua bị ẩu đả đến. Không thành hình người rét đậm mạnh. Quách võ hàm răng cắn khanh khách rung động. Trong mắt lóe một cỗ vô pháp át chế nộ hòa. Thật giống như bị một đầu chọc giận sư tử. Dương quán chủ cùng thành viên khác cũng là giận dữ không thôi. Tuy nói luận võ giao lưu khó tránh khỏi sẽ có thụ thương. Nhưng Tống thị võ quán Phước Bình xuất thủ quả thực tàn nhẫn một chút. Dương quán chủ, Phước Bình xuất thủ luôn luôn không nhẹ không nặng. Đả thương ngươi võ quán đệ tử thực xin lỗi. Tuy nhiên tiếp xuống 2 trận đối chiến còn xin ngươi phái ra hơi mạnh hơn một chút người. Nếu không Phước Bình sơ ý một chút lại xuất thủ quá nặng. Vậy coi như không xong đây. Tống Lâm bóp lấy cái cằm, lộ ra một vòng hài hước nụ cười. Dứt tiếng, võ thuật trên đài Phước Bình cũng là hai tay ôm ở giữa ngực. Miệt thị vậy nhìn Dương thị võ quán một vòng. Dương thị võ quán các đệ tử một trận tức giận. Quách võ càng là sắc mặt âm trầm. Bay thẳng đến Dương quán chủ mở miệng nói. Quán chủ, để cho ta ra sân đi. Được rồi, bất quá ngàn vạn phải cẩn thận. Không thể làm loạn. Nhìn xem bốn phía quý khách nhóm cái kia khác thường ánh mắt. Dương quán chủ nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Trận thứ 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu. Bởi vì lúc trước rét đậm mạnh sự tình. Quách võ trong lòng phun trào vô tận nộ hòa. Xuất thủ cũng là cực kỳ hung mãnh. Đối phương Phước Bình vốn còn muốn dựa vào trốn tránh làm hao mòn quách võ thể lực. Nhưng không ngờ quách võ tốc độ so với hắn nhanh hơn. Nhất cước hạ xuống, căn bản bất lực ngăn cản. Một phút đồng hồ sau, Phước Bình một sai lầm, trực tiếp bị Quách Võ một quyền đánh xuống võ thuật đài. Đồng thời còn gãy mất mấy chiếc xương sườn. Tốt, đại sư huynh thật giỏi. Thấy thế, Dương thị võ quán các đệ tử tất cả đều reo hò. Chỉ cảm thấy trong lòng xả được cơn giận. Dương quán chủ cảm thấy cũng là buông lỏng. Kế tiếp còn có 2 trận. Chỉ cần Quách Võ tiếp tục chiến thắng. Như vậy lần này đà quán thi đấu liền có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Dương thị võ quán đại sư huynh. Liên tục khu đông thành 3 năm võ quán vô địch Quách Võ A. Tống Lâm ánh mắt nhắm lại. Để cho người ta cầm phước bình đỡ lên. Chợt quay đầu nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên Cừu, Dương thị võ quán át chủ bài ra sân. Người cũng không cần đợi đến cuối cùng một trận. Trực tiếp lên đi. Vừa mới nói xong. Tống thị võ quán các đệ tử nhao nhao tránh ra một con đường. Chỉ thấy một vị quấn tại trong trường bào mặt nam tử chậm rãi từ trong đám người đi ra. Người này toàn thân đều tràn đầy một cỗ khí tức âm lãnh. Một đôi mắt càng là giống như rắn độc. Đảo qua chỗ, đám người nhao nhao dâng lên một cỗ ý lạnh. Tử Hàn Yên bên cạnh, vẫn không có nói chuyện Quân Vong Trần ánh mắt đột ngột biến đổi. Sắc mặt biến đến, có chút ngưng trọng lên. Trường bào này nam tử trên người truyền tới khí tức mạnh mẽ vô cùng. Bước ra bước chân đều dính dấp kình lực lưu động. Chỗ đến, không khí đều có loại cảm giác đè nén. Như thế thực lực, đã vượt qua Quách Võ. Thậm chí cùng thực lực của mình đều cơ hồ tương xứng. Đài luận võ bên trên. Quách Võ ánh mắt rơi vào Y Thiên Cừu bên trên. Đồng tử đột ngột co rụt lại. Hắn phát hiện, trường bào nam tử mỗi một bước đi. Một cỗ du động kính lực liền sẽ hướng về cước bộ bốn phía khuếch tán ra. Nguyên bản trơn nhẵn mặt đất bị hắn dẫm đến lại đi xuống thoáng lõm xuống một điểm. Người đến, rất không bình thường. Tống thị võ quán Y Thiên Cừu. Hắn không phải tại 5 năm trước liền rời đi Tống thị võ quán sao? Dưới đài, Dương quán chủ nhìn chằm chằm trường bào nam tử. Cả người hô hấp dồn dập. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Tại 5 năm trước, Dương thị võ quán còn không có nổi danh thời điểm. Tống thị võ quán luôn luôn độc tài khu đông thành võ quán giải thi đấu quán quân. Chủ yếu nhất nguyên nhân cũng là bởi vì Tống thị võ quán tọa ủng Y Thiên Cừu. Lúc đó Y Thiên Cừu thực lực có thể nói là để cho người ta theo không kịp. Phàm là cùng hắn đối chiến người. Ngay cả 3 chiêu đều đi ra không được. Có thể tiếp được 3 chiêu. Sau cùng cũng không một không là rơi vào cái tàn tật kết cục. Chỉ là Y Thiên Cừu quá say mê với võ công. Không muốn để ý võ quán sự tình. Sau cùng càng là rời đi Tống thị võ quán. Đi ra ngoài lịch luyện. Không ngờ tới. Thời gian qua đi 5 năm. Y Thiên Cừu vậy mà lần nữa về tới Tống thị võ quán. Hơn nữa nhìn hắn ra sân lúc chàng diện kia. Ngay cả trong không khí khí kình đều có thể khiên động. Thậm chí còn có thể khống chế thân thể kính lực lưu động. So với 5 năm trước, thực lực của hắn bây giờ hiển nhiên cường hãn hơn. Nghĩ tới đây, Dương quán chủ không khỏi mặt xám như cho. Trận này đà quán thi đấu. Xong, tại Dương quán chủ nơm nớp lo sợ thời khắc, Y Thiên Cừu cước bộ đột nhiên hướng về mặt đất chừng một cái. Cả người như đạn pháo rơi vào võ thuật trên đài. Tại Quách Võ cùng đám người ánh mắt kinh hãi dưới sự Y Thiên Cừu mấy bước ra. Như gió đi vào Quách Võ 1 mét trước mặt, ngữ khí băng lãnh đến, như là thâm uyên ma quỷ. Ngươi là lựa chọn bỏ quyền, vẫn là lựa chọn bị ta đánh phế. Cuồng vọng, 10 phần cuồng vọng, cái này chính là Y Thiên Cừu cho mọi người cảm giác. Quách Võ trước tiên cũng không phải là tức giận, mà là ngưng trọng. Cái này Y Thiên Cừu cùng trước kia chính mình gặp phải đối thủ căn bản không phải một cấp bậc. Loại kia lạnh đến cốt tủy ánh mắt, giống như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi. Thấy hắn một trận tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi thời khắc, Quách Võ càng thêm tỉnh táo. Căn bản không có hồi đáp gì, trực tiếp một cái bạch hạc lượng xí, xuất hiện ở Y Thiên Cừu bên cạnh, nhanh chóng đánh ra một trường. Một trường này như dốc rách dòng chảy, thông thuận không trở ngại. Nhưng định thần vừa nhìn, hắn trưởng thế lại như ngao ném kình khư. Có khí thôn sơn hà khí thế. Dưới đài tất cả mọi người là lộ ra khiếp sợ mắt sắc. cái này Quách Võ không hổ là Dương Thị Võ Quán đại sư huynh. Xuất thủ chiêu thức tấn mãnh vô địch, để cho người ta cảm thấy khó lòng phòng bị. Dương Thị Võ Quán các đệ tử nhao nhao lộ ra tự hào thần sắc. Quách Võ thực lực bọn hắn là phi thường rõ ràng. Đánh lui đối phương cũng chỉ là vài phút công phu. Duy chỉ có Dương Quán chủ trên mặt không thích phản yêu. Hắn phát hiện, mặc dù Quách Võ xuất thủ tấn mãnh, nhưng Y Thiên Cửu nhưng như cũ hai tay chắp sau lưng. Không có chút nào gợn sóng. Nếu như không có 10 phần nắm chắc cũng hoặc là thực lực, Y Thiên Cửu là kiên quyết không có khả năng như thế khinh địch. Quả thật đúng là không sai. Chỉ thấy trên đài Y Thiên Cửu trên mặt mang thần sắc khinh miệt. Thân eo nhất chuyển, chân lực lượng như hồng thủy đột nhiên bộc phát ra. Trực tiếp đụng nhau lên Quách Võ đâm đầu vào một kích. Trưởng chân chạm vào nhau. Một cổ vô hình kình phong đương nhiên ở trung tâm tản ra. Thổi rối loạn không ít người kiểu tóc. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Một đạo cốt cách tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên. Dương Thị Võ Quán các đệ tử phóng nhãn vừa nhìn. Từng cái sắc mặt đại biến. Vô cùng cường hãn đại sư huynh Quách Võ. Tại Y Thiên Cửu nhất cước phía dưới. Thế mà trực tiếp bị đá đắc thủ xương gãy nứt. T. Trên đài, Quách Võ lùi lại mấy bước. Hút không khí một tiếng. Sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng theo trên trán vọt xuống. Cả người lộ ra 10 phần chật vật. Một trưởng kia đã dung nạp chính mình hơn phân nửa kính lực. Đổi lại người khác, không ra toàn lực, là tuyệt đối vô pháp đón lấy. Nhưng Y Thiên Cửu lại chỉ là nhất cước đá ra. Không chỉ có cầm của mình một trưởng cho bài trừ. Hơn nữa còn đá gãy xương tay của chính mình. Thực lực thế này, nhất định khủng bố. Con kiến hôi chính là con kiến hôi. Cho dù là trong mắt người khác cường giả, trong mắt ta, cũng chỉ là một cái hiểu chút tam cước miêu con kiến hôi thôi. Y Thiên Cửu cười lạnh một tiếng, chợt cả người vút qua ra, nhanh như kinh hồng, căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Đợi đến đám người kịp phản ứng thì một chân đã đá về phía Quách Võ ở ngực. Nguy rồi, Quách Võ quá sợ hãi. Vội vàng dùng tay đi đón đỡ, nhưng đã tới không kịp. Oanh, cường đại thối kính giống như phá vỡ hủ kéo khô, lực đạo như sấm, kẹp lấy rút đao đoạn thủy tư thế, nặng nề đá vào Quách Võ ở ngực, bị đá bên trong Quách Võ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người thân thể trên không trung trượt một vòng, sau cùng thẳng tắp đập vào Dương Quán chủ cùng Võ Quán thành viên trước mặt. Nhức mắt máu tươi thấm đỏ Quách Võ thân thể, cũng thấm đỏ Dương Quán chủ cùng Võ Quán thành viên tâm. Một sát na này, toàn trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Dương Thị Võ Quán đại sư huynh, chiếm lấy khu Đông Thành 3 năm Võ Quán vô địch cao thủ. Cứ như vậy bị người một quyền, đánh rơi xuống luận võ đài. Ảo giác, trò cười, con kiến hôi. Phủi bị Dương Thị Võ Quán các đệ tử đỡ dậy Quách Võ một chút. Y Thiên Cửu cười lạnh một tiếng. Khí thế của cả người dị thường dọa người. Ha ha ha, mấy năm không thấy. Thiên Cửu thực lực của ngươi quả nhiên kinh khủng hơn. Tống Lâm đứng người lên. Dùng sức vỗ tay một cái. Lộ ra cực kỳ kích động. Vì xin Y Thiên Cửu trở về. Hắn phí hết không ít tài lực cùng vật lực. Thậm chí còn đem tổ tông truyền cho mình một bản bí tịch đưa cho Y Thiên Cửu. Đối phương lúc này mới đáp ứng đến đây giúp tự cầm xuống Dương Thị Võ Quán. Sự thật chứng minh, của mình này cái phương pháp làm là chính xác. Y Thiên Cửu cái này thân thực lực, nhất định chính là mạnh không ai bằng. Giấu trong lòng kích động, Tống Lâm ánh mắt chuyển hướng Dương Quán chủ. Cười to nói, Dương Quán chủ. Các ngươi Dương Thị Võ Quán chỗ dựa lớn nhất đã bại trận. Ta muốn trận này đà quán thi đấu cũng không cần tiếp tục so không bằng. Ngoan ngoãn nhận thua, tiết kiệm ngươi những cái kia tế bị nộn nhục các đệ tử nhận hết quyền cước nỗi khổ. Dương Quán chủ cắn răng, nhìn một chút mặt lộ vẻ đắc ý Tống Lâm, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy giận giữ lại miệng tràn máu tươi Quách Võ. Lại nhìn trên đài như chết như thần đứng yên Y Thiên Cửu. Cả người bất thình lình thở dài một tiếng, phảng phất già đi 10 tuổi. Chính như Tống Lâm nói như vậy, phía bên mình ưu tú nhất Quách Võ đều không đạt đến đối phương Y Thiên Cừu ba chiêu lực lượng. Phái đệ tử khác thượng thai, cũng chỉ hội tăng thêm thương binh, không hề có tác dụng. Chỉ là, cứ như vậy nhận thua, cứ như vậy đem Dương Thị Võ Quán rút khỏi khu Đông Thành. Hắn thật sự là không cam lòng a. Dương Thị Võ Quán các đệ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đánh đáy lòng dâng lên một trận không còn chút sức lực nào cảm giác. Bọn hắn tập võ không lâu, thực lực chỉ sợ còn chưa kịp Quách Võ 1/3. Chớ nói chi là đi chiến thắng trên đài, ngay cả Quách Võ đều không thể chiến thắng Y Thiên Cừu. Đám người liếc nhau, đều là khẽ thở dài một cái. Xem cái dạng này, Dương Thị Võ Quán hôm nay là muốn triệt để xong. Nhìn vẻ mặt cười thảm Dương quán chủ, Tử Hàn Yên không đành lòng, lầm bầm lầu bầu hối hận nói. Đều tại ta, không có đem chim sáo cho kêu lên. Lấy chim sáo thực lực, thượng thai khẳng định có thể chiến thắng cái tên đó. Tử Đồng Học, người rất muốn giúp Dương Thị Võ Quán thắng được trận đấu này a. Bên cạnh Quân Vong Trần gặp Tử Hàn Yên cái bộ dáng này, bất thình lình lên tiếng hỏi. Dương quán chủ là ba hảo hữu, đã từng giúp ba ba không ít việc, thậm chí nhiều lần còn đã cứu mạng của ba. Nếu như ba ba ở chỗ này, nhất định sẽ không chùn bước để cho người ta hỗ trợ. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu, có chút áy náy. Vốn là hôm nay ba ba là muốn cho chim sáo cùng ta cùng đi, nhưng ta cảm thấy tròn năm khánh điển hẳn là sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn, cho nên liền không có để cho chim sáo đi theo. Ai, hết thảy đều là lỗi của ta. Quân Vong Trần trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng giống như là tựa như hạ quyết tâm, lên tiếng nói. Nếu như vậy, vậy liền để ta ra sân. Băng Dương Thị Võ Quán thay đổi cục diện tốt. Quân Đồng Học ra sân. Tử Hàn Yên giật mình, có chút lo âu hỏi. Quân Đồng Học, thực lực đối phương không phải bình thường, người có thể đánh được hắn sao? Không nói 100%, nhưng ít ra 9/10. Quân Vong Trần tự tin nhẹ gật đầu. Cái này Y Thiên Cừu tại chiến đấu phương diện kỹ xảo tuy nhiên đơn giản, nhưng một chiêu một thức đều đủ để chí mạng, cũng hiển nhiên là một thường xuyên tiến hành đánh cận chiến người. Dạng này người rất mạnh, đồng thời cũng rất yếu, bởi vì đối phương liên quan tới chú trọng tự thân thực lực, nắm giữ phụ trợ kỹ năng không nhiều. So sánh với nhau, của mình phụ trợ kỹ năng viễn siêu đối phương. Vô luận là châm cứu điểm huyệt thuật, vẫn là thái cực quyền, chính mình cũng chiếm hết ưu thế. Huống chi, mình còn có thần cơ diệu toán nơi tay. Đánh không được, tổng trốn được đi. Tốt, bất quá Quân Đồng Học nhất định phải cẩn thận. Cùng lắm thì nhận thua, cũng không cần thụ thương. Gặp Quân Vong Trần tự tin như vậy, Tử Hàn Yên trần chờ mấy giây. Nhớ tới Quân Vong Trần vài ngày trước tại phía sau cây bỏ cứu của mình tràng cảnh, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Quân Vong Trần bày một ok tư thế, chợt đứng lên, chui vào đám người, hướng về luận võ đài chậm chậm đi đến. Một bên khác, Tống Lâm mắt thấy Dương quán chủ, lại lần nữa cười tà hỏi. Dương quán chủ, nhiều người như vậy nhìn xem, người đến tột cùng là phải phái kế tiếp đệ tử ra sân, hay là trực tiếp nhận thua đâu? Toàn trường người nhao nhao nhìn xem Dương quán chủ. Bên cạnh Quách Võ cắn răng vững vàng xuống phiên trào khí huyết, hướng Dương quán chủ nói. Quán chủ, ta còn có thể lại đến tràng. Tính toán A Vũ, người đánh không ăn đối phương, lại đến trận, sẽ không toàn mạng. Dương quán chủ khoát tay áo, thở dài cự tuyệt nói. Có thể, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Quách Võ há to miệng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Cái khác võ quán đệ tử mặc dù có lòng ra sân, nhưng đều bị Dương quán chủ thở dài ngăn lại. Đám người thấy vậy, cũng là biết rõ Dương quán chủ là dự định nhận thua. Tiếc hận đồng thời, lại tại trong lòng đánh lên tâm tư khác. Cái này Y Thiên Cừu mạnh như thế, có thể thấy được về sau Tống Thị Võ Quán tiền đồ đến cỡ nào bất khả hạn lượng. Nếu là có thể tùy thời giao hảo Tống Thị Võ Quán, ngược lại cũng không mất một cái tốt cơ hội buôn bán. Nhìn qua bắn ra người chung quanh trên người mình nịnh nọt ánh mắt, Tống Lâm trên mặt đắc ý càng nồng đậm. Hôm nay, chính là hắn Tống Thị Võ Quán quật khởi thời gian. Đang lúc mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự Dương quán chủ nhắm mắt lại. Đã dùng hết toàn thân khí lực, chuẩn bị nói ra, nhận thua, hai chữ. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh lại đột nhiên nhảy xuống nước tự tử tịch đại sảnh vang lên. Ta còn chưa lên trận. Sao là nhận thua mà nói? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.